Sở Ngao Dư nghĩ mình đã ngủ đến ngây người rồi. Anh hoài nghi mình đã nghe nhầm rồi. Cũng có thể là anh vẫn đang nằm mơ. Anh nghĩ là ai đó đang trêu đùa anh. Tóm lại anh không cho là thật. Anh có nghe thấy không? Rất lâu không nhận được câu trả lời. Hoàng Phụ Tử Y đành phải lên tiếng hỏi. Không có, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào. Sau khi Sở Ngao Dư trầm mặt trong giây lát, liền trả lời như vậy. Hoàng Phụ Tử Y có chút yên lặng theo, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Sở Ngao Dư giống như đã nhận ra được bầu không khí cổ quái. Biết lời nói của mình không đúng, có chút do dự, nghiêm mặt nói, anh còn chưa tỉnh ngủ, gặp lại sau, sau đó dùng 10 phần dũng khí. Lần đầu tiên chủ động dập máy Hoàng Phủ Tử Y lần này đúng là bó tay rồi. Tay cầm điện thoại có chút ngây ngốc, liền bị Tiểu Ngao ô nhanh tay lẹ mắt chụp lại, giấu trong túi riêng, mà ở bên Sở Ngao Dư lúc này. Sau khi cúp điện thoại, đầu tiên rất nghiêm túc xác nhận lại tên của cuộc gọi lúc nãy. Sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại, làm ra một bộ dáng ngủ say. Dùng hành động chứng minh là mình vẫn chưa tỉnh ngủ, tất cả chuyện phát sinh lúc này đều chỉ là mộng mà thôi. Tuyệt đối không nên coi là thật, có một thành ngữ gọi là bịt tai trộm chuông, mà bây giờ việc Sở Ngao Dư làm đại khái cũng là nhắm mắt giả vờ ngủ. Lừa được người khác chứ không lừa được bản thân anh, ký chủ đã nói biểu lộ với người mà mình tín nhiệm nhất. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 4. Hệ thống đang thăng cấp bên trong. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống cập nhật, mà lần này, cực kỳ vượt ngoài dự liệu của Hoàng Phủ Tử Y, bây giờ còn xuất hiện một cái công năng nghịch thiên hơn cái trước. Công năng thăng cấp thú cưng. Ghi chú, thú cưng cấp 4 có thể đau thương bất nhập. Công năng khu mua sắm ảo. Mời ký chủ bước vào tiến hành giao dịch. Phí giao dịch một lần là 1.000 vạn nhân khí. Ghi chú. Sóng điện não của ký chủ tiến vào thương thuyết, thời gian bên ngoài tạm dừng, công năng không gian lưu trữ, mỗi mét vuông giá 1.000 vạn nhân khí, ghi chú, không thể chứa đựng vật sống, bên trong không gian sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Thuốc ngụy trang, gương mặt sẽ được sửa đổi 50, thời gian tác dụng là 1 giờ, ghi chú, người dùng có thể tự điều chỉnh dung mạo. Thuốc nói thật, khiến người dùng phải trả lời thành thật một vấn đề. Ghi chú, người dùng chỉ có thể trả lời có hoặc không. Thuốc làm lành vết thương. Trong nháy mắt vết thương sẽ lành lại. 3 loại công năng, 3 loại thuốc, quyền hạn của cấp 4 quả thực là khiến cho cô được mở rộng tầm mắt. Nhất là khu mua sắm ảo và không gian lưu trữ. Nếu đúng như là cô nghĩ thì chuyện này không khác gì so với việc làm trái ý trời cho lắm. Chủ nhân, ngài có muốn thăng cấp cho người ta không? Người ta sẽ có quà cho chủ nhân nha. Tiểu Ngao ô vui sướng chạy tới. Lén lút nói, trực giác mách bảo cho Hoàng Phủ Tử Y rằng món quà này khẳng định không phải là thứ gì tốt. Hoàng Phủ Tử Y nhíu mày, cũng không hỏi là quà gì. Cực kỳ dứt khoát thăng cấp cho Tiểu Ngao ô, mới đây giá trị nổi tiếng vẫn còn là 1.000 vạn. Nhưng trong chớp mắt liền mất đi 100 vạn, mà Tiểu Ngao ô thì được thăng lên đến cấp 3, đồng thời có thể nhìn thấy đủ loại kỹ năng của thú cưng. Tiểu Ngao ô vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, nhảy một hồi lâu liền nhảy đến trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, kêu một tiếng. Sau đó trước mặt Hoàng Phủ Tử Y liền xuất hiện một luồng sáng mờ ảo. Một lát sau, tấm ảnh mà Hoàng Phủ Tử Y nhìn điện thoại ngẩn người liền xuất hiện trước mắt cô. Chủ nhân, đây là lễ vật người ta tặng cho người Á, đây là lần đầu tiên người ngây ngốc đến vậy. Ngây ngây ngô ngô, thật đáng yêu nha, Tiểu Ngao ô, giọng nói của Hoàng Phủ Tử Y cực kỳ ôn nhu. Dạ, Tiểu Ngao ô nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ, qua đây, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Cách chương.